Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Phương Đông Vu Thuật. Buổi sáng thông thường huấn luyện kết thúc, tại quán cơm ăn xong cơm trưa, Bess trực tiếp đi Mark Hugh văn phòng, đã muốn công khai tỏ thái độ, vậy sẽ phải triệt để căn cứ chính xác rõ thân phận của mình. Bess chuẩn bị đem người phóng viên kia mang về nhà, vì thế hắn đặc biệt gọi điện thoại hỏi qua Tôn Tụ Hải. Cái này gọi Chu Phàn phóng viên danh tiếng coi như không tệ. Chí ít làm qua sinh nhi tử không có pê mắt đưa tin. Không không không, lần này là cơ hội khó được. MU tuyến tiền đạo thiếu viên. Saha, Rooney cũng còn không có phục xuất. Trước mắt chỉ có Tevez một cái tiền về. Lauren thanh âm cách một đạo cửa đều có thể nghe rõ rõ. Giang giang, nếu như kiên trì 451 trận hình, hai cái đường biên Petersen cùng Bentley truyền trong rất khó thu đến hiệu quả. Cấm khu bên trong chỉ có Santa Cruz một cái điểm, nhưng nếu như đánh 442 trận hình, MU khác Cristiano Ronaldo là có đơn đấu một đầu hậu phòng tuyến năng lực. Bốn giữa trận tại phòng thủ thượng nhân tay sẽ không đủ. Khác một cái trợ lý huấn luyện viên, Clemon phản bác nói, so với Rooney, Tevez cùng Ronaldo phối hợp càng ăn ý. Tăng thêm Ronaldo cùng Nani, Giggs thường xuyên về đổi vị tạo thành bộ phận nhân số ưu thế. Lauren lạnh lùng hư một tiếng, chưa từng có hoàn mỹ trận hình, nhưng nếu như không đi nếm thử, một tia thắng khả năng đều không có. Lauren, ngươi đây là đang tranh cãi rồi. Clemon hướng về phía Mark Hugh buông tay ra hiệu. Mark, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Lauren đem mục tiêu nhắm ngay Mark Hugh. Ngươi là muốn cho Best thủ phát đúng không? Hắn mới 18 tuổi. Ta cảm thấy, trên ghế salon Mark Hugh mặt không biểu tình. Trong lòng lại khịt mũi coi thường. Lauren nhìn như là đối Bess yêu mến có thừa, thực tế lại có chính mình mục đích. Lauren là Blackburn công huân cầu thủ, công huân huấn luyện viên, ở cái này câu lạc bộ mấy chục năm. Hắn đây là đang bảo hộ Blackburn câu lạc bộ lợi ích. Dù sao tại bây giờ danh tiếng vang xa tình huống dưới, Bess vẫn không có hoàn thành tục ước. Đông đông đông, Bess nghe mặt trong yên tĩnh trở lại. Tranh thủ thời gian gõ mở cửa. Bess, có chuyện gì sao? Mark Hugh gương mặt đột nhiên từ 39 trời đông giá rét hóa thành quất vào mặt gió xuân. Mà đổi thành một bên Lauren không được tự nhiên sau này rụt rụt. Bess đem buổi chiều xin nghỉ phép sự tình nói lượt. Mark Hugh lập tức đánh nhịp đồng ý. Đồng thời căn dặn nói. Bess, một phương diện ngươi phải có minh xác thái độ. Một phương diện khác tận lực muốn cân nhắc đến Trung Quốc dư luận. Đối với ngươi cá nhân mà nói, đó là tòa có thể đào móc cả đời bảo tàng. Nhìn lấy Bess ra rồi cửa, Mark Hugh mới cười lấy đối Lauren nói. Kỳ thật ta kế hoạch bên trong 451 giữa trận là Petersen, Bentley, Dan, Mokoena, Gresko, đến mức nhất định phải làm cho Bess ra sân. Gresko là Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ hình giữa trận, 2007 năm mùa đông chuyển nhượng đi vào Blackburn. Bất quá bởi vì Mokoena cùng Dan rất ít thiếu trận, một mực không có gì ra sân cơ hội, phần lớn thời gian tại đội dự bị, tháng này bởi vì lão đội trưởng Reed bị thương lần nữa. Gresko mới bị điều vào team 1, huấn luyện biểu hiện không tệ mới lưu lại, đây là ta chủ ý. Hơn nữa có lý do đầy đủ. Clemon đã tính trước từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Tiện tay cầm quyển sách che khuất trang giấy một nửa. Lauren nghi ngờ cúi đầu nhìn một chút. Trên giấy là liệt cử Bess tại Blackburn tất cả ra sân tranh tài thời gian. Đối thủ, vào bóng, kiến tạo các loại số liệu. Có vấn đề sao? Chelsea 2 lần, Man City 2 lần. Còn có MU, Hotspur, Middlesbrough, Arsenal, ngoại trừ thủ phát đá với Man City trận đấu kia bên ngoài. Best mỗi trận đều có không tệ phát huy. Nói lên đến rất kỳ quái. Best tựa hồ tại đá với nhà giàu biểu hiện càng tốt hơn. Đó là đương nhiên. Kiếp trước đối Middlesbrough, 2010 năm trước đó Man City, Best thực tình không hiểu rõ. Clement nhấn mạnh, nhưng là, cơ hồ mỗi trận đấu đều có tổn thương viên. Hơn nữa đều là Blackburn thương binh, trải rộng toàn trường, lúc trước tiên phong đến giữa trận lại đến hậu vệ. Cũng liền Friedel coi như an toàn. Lauren dùng sức dịch chuyển khỏi quyển sách kia lộ ra trang giấy bị ngăn trở cái kia bộ phận. Tầm mắt từ trên xuống dưới quét lượt, khóe miệng không tự chủ được co quắp. Trận đầu, Cup FA vòng bán kết đá với Chelsea, dự bị thụ thương Emerton trình diễn xử nữ tú. Trận thứ hai, thi đấu vòng tròn thủ phát đá với Man City, không thụ thương. Trận thứ ba, thi đấu vòng tròn đá với Hotspur, dự bị thụ thương Benley đăng tràng. Trận thứ tư, Cup FA trận chung kết đá với MU, dự bị thụ thương McCarthy ra sân. Trận thứ năm, mùa giải mới trận đấu thứ nhất đá với Middlesbrough, lần nữa dự bị trọng thương McCarthy ra sân. Thứ sáu trận, thi đấu vòng tròn đá với Man City, dự bị lâm thời thụ thương Petersen thủ phát ra sân. Trận thứ bảy, thi đấu vòng tròn đá với Chelsea, dự bị lâm thời làm nóng người thụ thương Benley thủ phát ra sân. Trận thứ tám, thi đấu vòng tròn đá với Arsenal, dự bị ra sân sau Sevic thụ thương rời sân. Mỗi cái thụ thương cầu thủ tên đều dùng đỏ bút đánh dấu rồi đi ra, chỉ để lại trận thứ hai tranh tài. Thủ phát đá với Man City, chỉ cần không có bị xếp vào đội hình ra sân liền sẽ xảy ra chuyện. Clement khuôn mặt nghiêm túc, hoặc là thủ phát cầu thủ làm nóng người thụ thương, hoặc là trên trận cầu thủ thụ thương. McCarthy thảm nhất, hai lần thụ thương hơn nữa còn có lần bị cáng cứu thương nhấc ra sân. Lauren bờ môi run rẩy không ngừng, miễn cưỡng giải thích, đây chỉ là ngoài ý muốn. Một hai lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nhiều lần như vậy đều là ngoài ý muốn. Clement ép hỏi nói, cái kia giải thích thế nào thủ phát đá với Man City không ai thụ thương? Từ khi Best tiến vào team 1, cầu thủ thụ thương tần suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là trong trận đấu mà không phải trong sân huấn luyện. Clement mồm mép trên dưới lật bay. Đây là vu thuật, Phương Đông thần bí vu thuật. Lauren một mặt mờ mịt, giống như đang nghe thiên thư. Đương nhiên, ta không cho rằng là Best làm, nhưng có lẽ cha mẹ của hắn hiểu Phương Đông vu thuật đâu. Nghe nói muốn uống vỏ cây cây cỏ chịu nước, sau đó hất lên da thú, đốt lên đống lửa. Clement khoa tay múa chân, chúng ta không thể cầm cái khác cầu thủ khỏe mạnh xem như tiền đặt cược. Hất lên da thú, đốt lên đống lửa, bên trên Mark Hugh im lặng che mặt. Clement, ngươi nói đó là Phương Đông vu thuật. Căn bản chính là châu Phi ban đầu bộ lạc, nhưng là Lauren rõ ràng bị tán gẫu choáng rồi. Thế mà còn hiểu phát tán tư duy. Ân, nghe nói Bess say mê rồi lão cha quầy rượu một cái nữ chiêu đãi viên. Đó là Trung Quốc lưu học sinh. Có lẽ là nàng thi triển vu thuật, nhìn lấy Lauren lảo đảo lúc ra cửa đợi còn đỡ rồi đem khung cửa. Mark Hugh quay đầu cười khổ, ngươi nói hắn lúc nào sẽ phát hiện. Vậy phải xem Best thủ phát, lúc nào sẽ xuất hiện đồng đội thụ thương. Clement sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu. Mark, ngươi nói có thể hay không thật sự có vu thuật. Cầu thủ thụ thương rất bình thường. Nhưng là ta điều tra tư liệu, ngoại trừ trận đấu thứ nhất Dâu Câu cùng Emerton đồng thời thụ thương. Cái khác tranh tài mỗi lần thụ thương chỉ có Blackburn cầu thủ mà đối thủ không có thương tổn. Viên, hơn nữa mỗi lần thụ thương, Best đều dự bị ra sân. Mark Hugh trong lòng vậy có chút bồn chồn. Phương Đông vu thuật, kỳ thật có vu thuật vẫn hữu dụng, tỉ như cái kia nhổ lửa bình. Khó mà tin được, thế mà thật sự hữu hiệu nếu kỳ thật mê tín tại Premier League trên sàn thi đấu phi thường phổ biến. Tỷ như còn tại đội dự bị Phil Jones, hắn mỗi trận đấu trước mặc bóng vớ, sân nhà tranh tài hắn trước hết mặc chân trái bít tất, sân khách tranh tài hắn trước hết mặc chân phải bít tất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.